Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, giả bộ bị thương. Tiểu Long, nếu không ngươi hay là đừng làm cái này rồi, thành thành thật thật làm người bình thường cùng Bạch Khiết các nàng kết hôn sinh con a. Lâm Vô Pháp mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, tuy nhiên Lâm Long nói đơn giản. Nhưng Lâm Vô Pháp bọn người nghe vẫn cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Hắn chỉ có như vậy một cái cháu trai. Nếu Lâm Long đã xảy ra chuyện gì hắn chẳng phải là tuyệt hậu hả? Đúng vậy, Tiểu Long, ngươi hay là đừng đi làm những thứ này. Ngươi mặc kệ, tự nhiên sẽ có người đi quản. Lâm Hào cũng đi theo phụ họa nói. Tuy nhiên Lâm Long là hắn chất nhi. Nhưng ở trong mắt Lâm Hào so con ruột còn thân hơn. Một chuyến này thật sự rất nguy hiểm, cùng quỷ quái liên hệ, không nghĩ qua là tự là hồn phi phách tán, liền đầu thai cơ hội đều không có. Không được, ta tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, không nói vì Băng Nhi, chính là vì thiên hạ muôn dân trăm họ ta cũng không thể. Ta tuy nhiên không phải chúa cứu thế, nhưng chỉ cần ta gặp được. Với tư cách Mao Sơn truyền nhân ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bằng không thì các ngươi để cho ta như thế nào đối mặt sư phụ? Như thế nào đối mặt Mao Sơn đi về cõi tiên liệt tổ liệt tông? Lâm Long nghĩ đến không muốn, trực tiếp một ngụm cự tuyệt, ngữ khí nghiêm túc, thậm chí bí mật mang theo lấy một điểm phẫn nộ. Bọn hắn nói như vậy không khác lại để cho Lâm Long buông tha cho Trương Băng. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Vô Pháp há to miệng, còn muốn nói điều gì? Lâm Long trực tiếp mở miệng nói, ra ra, ta hơi mệt chút, về phòng trước nghỉ ngơi đi, nếu mẹ tỉnh lại đã kêu ta một tiếng. Ai? Lâm Vô Pháp thở dài, hắn biết nói, bọn hắn không có khả năng cải biến Lâm Long nghĩ cách. Lâm Long đã trưởng thành, trở lại gian phòng của mình. Tuy nhiên mấy tháng không có ngủ qua, nhưng phía trên không nhiễm một hạt bụi, không cần đoán Lâm Long cũng biết, đây nhất định là mẹ cho gian phòng của mình quét dọn qua. Trong nội tâm một cổ dòng nước ấm xẹt qua, đồng thời ở sâu trong nội tâm bí mật mang theo lấy một điểm thiếu nợ. Muốn hắn theo Mao Sơn xuống, tựa hồ còn không có có hảo hảo cùng người nhà. Lâm Long cũng biết cái kia một chuyến rất nguy hiểm, nhưng vì Trương Băng, hắn không được không làm như vậy. Nếu như Trương Băng không có ly khai hắn, hắn có thể sẽ lo lắng lắng Lâm Vô Pháp mới vừa nói cái kia một phen. Có đôi khi chính là như vậy, rất nhiều thiên phú tốt rõ ràng khả dĩ leo lên đỉnh phong, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không buông tha cho. Loại người này cũng là không có có trở thành cường giả mạnh. Bọn hắn không có mục tiêu, rất dễ dàng bị động dao động trong lòng tín niệm. Lâm Long mục tiêu tự là rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Sau đó tìm được Trương Băng. Lắc đầu, Lâm Long vung đi chính mình trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Trực tiếp nằm ở trên giường an tâm ngủ một giấc. Có pháp tương đang âm thầm bảo hộ người nhà. Lâm Long không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, đợi cùng người nhà mình, Lâm Long quyết định đi tìm cái kia thần bí hắc y nhân tính sổ. Tỉnh, đã là buổi chiều 7 điểm tả hữu, màn đêm vừa mới hàng lâm, nhập thu thiên có chút mát mẻ, Lâm Long ra khỏi phòng đã nghe đến phòng bếp truyền đến một cổ xương sườn súp mùi thơm. Tiểu Long, ngươi đã tỉnh. Ta còn nói cơm đã làm xong tại gọi ngươi đấy. Ăn mặc tạp dề, lộ ra mặt mày hồng hào Dương Quyên. Từ phòng bếp đi ra nhìn xem Lâm Long cười nói. Mẹ, ngươi không có việc gì hả? Thân thể không có có chỗ nào không thoải mái à? Lâm Long trong nội tâm ấm áp, cảm thấy có ra cảm giác thực tốt. Nhưng loại ngày này hiển nhiên tiếp tục không được bao lâu. Người một nhà cùng một chỗ ăn cơm. Về sau nói chuyện phiếm, Lâm Long dùng ngày mai muốn lên học danh nghĩa, mang theo Lâm Thiến trở lại Long Kinh, sau đó thuận tiện đi xem hạ ngoại công của hắn bà ngoại. rồi sau đó bay đến Tĩnh Hải thành phố Tử Nhân Câu. Đi vào Tử Nhân Câu, thần thức triển khai, Lâm Long phát hiện biến dị thi vương còn ở nơi này. Lúc này mới đại ra một hơi, chỉ cần biến dị thi vương tại, thần bí hắc y nhân tuyệt đối sẽ xuất hiện, đến lúc đó trực tiếp báo thù rửa hận. Không do dự, Lâm Long trực tiếp ngắt cái độn địa quyết, trốn vào lòng đất đi vào biến dị thi vương bên người. Biến dị thi vương lần trước đại chiến bị thương rất nặng. Trải qua mấy tháng ăn dưỡng, giờ phút này mới khôi phục một cái nhân hình. Ta cũng không tin bắt được ngươi thần bí nhân hội không đi ra. Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Sau đó trực tiếp đem biến dị thi vương hấp thu tiến lá bùa chung tiến hành phong ấn. Giờ phút này Lâm Long, đừng nói biến dị thi vương là bị thương trạng thái, tựu là không có bị thương Lâm Long đồng dạng có thể đem nó trực tiếp phong ấn. Siêu cấp cường giả thực lực cũng không phải là thổi ra. Phong ấn biến dị thi vương, Lâm Long tựu ra hiện tại mặt, lẳng lặng chờ đợi thần bí nhân đến. Lâm Long biết nói, biến dị thi vương đối với thần bí nhân rất trọng yếu. Thần bí nhân khẳng định tại nó trên người bố trí có ấn ký. Chính mình đem biến dị thi vương phong ấn, thần bí nhân nhất định có thể biết nói, thằng này bề ngoài giống như bị thương rất nặng, Lâm Long đợi hơn nửa giờ đều không có tới. Cái này không chỉ có lại để cho Lâm Long hoài nghi thần bí nhân có phải hay không biết đạo thực lực của mình, sợ tới mức không dám tới. Cẩn thận nhớ lại một chút, lúc ấy đuổi giết hắn siêu cấp cường giả chung cũng không có thân ảnh của hắn. Thằng này tuy nhiên không có bị chính mình giết chết, nhưng bị thương cũng không nhẹ, khẳng định trốn ở cái nào đó góc tối không người chữa thương. Thoáng chớp mắt, một giờ đi qua, đang lúc Lâm Long nản lòng thoái chí thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được không gian nổi lên một đạo gợn sóng. Nếu đổi lại trước khi cảnh giới, khẳng định nhìn không ra. Hiện tại hắn rất dễ dàng có thể nhìn ra. Không cần đoán, đây nhất định hội cái con kia quỷ khấu. Đoán chừng là thần bí nhân phái ra dò xét phong. Xem ra thần bí nhân tổn thương còn chưa khỏe, cũng không dám chính mình đi ra. Lúc này Lâm Long giả bộ như một bộ bị thương rất nặng bộ dạng, nằm dạp trên mặt đất, hô hấp yếu ớt, thật giống như sắp tử vong. Ta tưởng rằng ai, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Quỷ khấu trực tiếp theo trong không gian hiện ra, nó không có hoài nghi Lâm Long là làm bộ, lúc ấy Lâm Long đều thiếu chút nữa chết rồi, nó thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy. Như vậy ngắn ngủi thời gian, nặng như vậy tổn thương, không có khả năng khôi phục. Là ngươi, ngươi muốn thế nào? Có tin ta hay không một chưởng đập chết ngươi? Thừa dịp ta tâm tình tốt, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lâm Long giả bộ như một bộ sắc lệ từ trong gốc bộ dạng, cố ý hù dọa quỷ khấu. Trong lòng của hắn minh bạch, quỷ khấu chắc chắn sẽ không đi. Cơ hội tốt như vậy, thằng này tuyệt đối sẽ đối với hắn ra tay. Đến lúc đó chỉ cần hắn giả bộ như so quỷ khấu lợi hại một chút bộ dạng, nó giết không được chính mình, nhất định sẽ trở về gọi thần bí nhân. Sau đó lại đưa bọn chúng một đánh tan. Sau một khắc quỷ khấu quả nhiên xuất thủ. Nồng đậm quỷ khí tựa như móng vuốt sắc bén, trực tiếp chụp vào Lâm Long đầu. Tốc độ cực nhanh. Tốc độ ánh sáng tầm đó tựu đi tới Lâm Long khoảng cách đầu chưa đủ 5cm địa phương. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên quát lớn, giả bộ như một bộ rất cố hết sức bộ dạng tiến hành chống cự. Kế tiếp thời gian, một người một quỷ đánh chính là khó phân thắng bại. Quỷ khấu biết đạo chính mình giết không được Lâm Long, trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Đợi triệt để cảm thụ không đến quỷ khấu khí tức về sau, Lâm Long trên mặt xẹt qua một vòng gian kế thực hiện được dáng tươi cười. Cũng không trách quỷ khấu chủ quan, trên thực tế vô luận là ai, đoán chừng đều sẽ không tin tưởng Lâm Long không chỉ có thương thế tốt lên rồi, thực lực còn tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, Lâm Long một mực đãi tại nguyên chỗ. Cũng không lâu lắm, quỷ khấu mang theo thần bí hắc y nhân đột ngột theo không gian xuất hiện. Ha ha ha, không nghĩ tới thương thế của ngươi đều không có tốt. Vậy mà lại tới nữa. Lần trước không có giết chết tiểu tử ngươi, lần này tất sát ngươi. Thần bí nhân mặt mũi tràn đầy đắc ý, thật giống như Lâm Long bị hắn đoán chừng một giống như. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.